Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đăng cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 72 ở ven đường chờ ngươi. Phòng ngủ đoàn người đi ở sân trường trên đường phố. Hai bên đường lui tới đều là chút ăn mặc quần áo mới. Vẻ mặt tinh thần phấn chấn nam sinh nữ sinh. Trương Phong nói, lão tứ, có thể hay không không mất mặt. Nhĩ lão cầm một camera chụp loạn. Mỹ nữ đều bị ngươi sợ chạy rồi. Trần Đông giải thích nói, ta đây là ghi lại xinh đẹp trong nháy mắt, tìm kiếm Mỹ, phát hiện Mỹ, dùng một đôi nghệ thuật ánh mắt đi dò xét Mỹ. Ngươi nghĩ rằng ta chỉ là vì phách Mỹ nữ, đó chỉ có thể nói ngươi còn không biết ta. Đây là xinh đẹp nghệ thuật, dựa vào, khó có được váy thổi lên, làm sao dưới quần mặt đều mặc ăn mồi khố a? Xuyên ăn mồi khố vậy còn có thể gọi váy sao? Trương Phong chẳng đáng nói. Không biết ngươi ta cũng đã rất muốn đánh ngươi. Đợi giải khai ngươi, ta sợ ta không thu tay lại được sẽ đánh chết ngươi. Ngô Tử Văn nhìn xa xa đè nặng bị gió thổi lên váy nữ sinh. Tán thành nói. Là a, ta cũng chán ghét ăn mồi khố. Rốt cuộc là người nào phát minh ăn mồi khố đồ chơi này? Cho ta cái máy thời gian. Ta lập tức trở về đi làm hắn. Tăng Tuấn tiếc hận nói. Đại khái đã bị nam nhân khác đánh chết a. Nói, tân sinh đưa tin còn có vài ngày. Mỹ nữ tất cả đến đông đủ chưa? Phía trước đứng dưới tàng cây này mỹ nữ chân là xinh đẹp a. Tí tí, da lại trắng, lại non, khuôn mặt cũng xinh đẹp. Vóc người cũng siêu đang. Trần Đông đồng ý nói. Người vừa nói như vậy dường như quả thực thật xinh đẹp. Tăng Tuấn gật đầu nói. Là a, thật xinh đẹp, đều nhanh có ta già yếu ớt phân nửa xinh đẹp rồi. Mấy người nhất thời mặt coi thường liếc hắn. Khen nhà mình lão bà trước còn trước cửa hàng đệm một cái. Người như thế thật quá vô sỉ. Ta còn tưởng rằng hắn muốn nói gì. Cái này không biết xấu hổ. Thải nhân ra nữ sinh đánh chính mình lão bà đâu. Hai chữ, tiện nhân, Tăng Tuấn vẻ mặt cười bỉ ổi, lờ đễnh nói, vì sao các ngươi cũng không muốn thừa nhận sự thực khách quan đâu? Nhà của ta yếu ớt chính là xinh đẹp như vậy, đương nhiên, ta cũng là đẹp trai như vậy. Ôi chao, ai, ôi, các ngươi nói, vì sao cũng là người, có vài người chính là như vậy xấu, tỉ như các ngươi, có vài người chính là như vậy đẹp trai không có thiên lý. Tỷ như ta, ba người lập tức cùng chung mối thù đồng thời hướng so với hắn ngón tay giữa. Cái này vô sỉ tiện nhân. Hạ Tân Thu lấy điện thoại nói. Các ngươi đi trước điện tử cạnh kỹ club A. Ta có chút sự tình. Đợi lát nữa sẽ đi qua. Chuyện gì A? Có cần hay không hỗ trợ A? Không có gì. Việc nhỏ, ta rất mau trở lại tới. Thủ trưởng thấp ba, Hạ Tân phất tay một cái. Bước nhanh chạy ra, nhưng cũng không biết nên hướng cái nào tìm Lãnh Tuyết Đồng đi a. Trường học lớn như vậy, chỉ phải lại gọi điện thoại đi qua. Hỏi, ngươi bây giờ đang ở làm gì vậy? Lãnh Tuyết Đồng nói, ta đứng ở ven đường chờ ngươi. Ven đường, ta cũng không thể dựa vào hai chữ này tìm được ngươi a. Ngạch, bên cạnh ngươi có kiến trúc gì sao? Có a, xa xa có giáo học lâu. Bên cạnh có một cái bình tĩnh tiểu hồ, còn có màu xanh biếc cây cối, bình thường bãi cỏ, Hạ Tân hết chỗ nói rồi, đây không phải là trong sân trường tùy ý có thể thấy được sao? Lại không người cùng cây cối đánh số, người để cho ta đi đâu tìm ngươi đi, ngoặc kép chấm chấm, có cái gì, không đại biểu tính kiến trúc, đại biểu tính, ân xa xa có một tọa thật cao gác chuông. Còn có thể chứng kiến sân vận động trên thật dài châm. Hạ Tân bị Lãnh Tuyết Đồng khó được manh manh phản ứng cho manh nở nụ cười. Là không phải còn có thể chứng kiến Lam Lam Thiên. Cùng Bạch Bạch Vân, Lãnh Tuyết Đồng nhất thời nổi giận. Thanh âm nghiêm, ngươi có phải hay không đang cười ta? Ta nhưng là rất nghiêm túc ở nói cho ngươi biết ta đi lạc. Ta treo, ta không phải muốn nói với ngươi rồi. Đừng đừng đừng, ta đùa giỡn. Nếu không ngươi hỏi một chút người bên cạnh a, hỏi một chút nhìn ngươi ở địa phương nào. Hạ Tân nhanh lên tránh kinh. Hỏi một chút người bên cạnh. ta lại không phải biết bọn hắn. Không có gọi ngươi biết bọn hắn a, chỉ là để hỏi đường mà thôi. Ta lại không phải biết bọn hắn. Hỏi thế nào bọn họ? Bọn họ để làm chi phải nói cho ta biết? Hạ Tân lúc đó liền chấn kinh rồi. Cái này logic, dạ nghe cư nhiên như thử hợp lý. Hắn dĩ nhiên không nghĩ ra phản bác giờ. Nếu không, ngươi xem một chút, có cái nào nam sinh muốn lên tới nhận thức ngươi? Đến gần, có thật nhiều cái. Hạ Tân ân cần giáo huấn nói. Ngươi xem, đây chính là bọn họ muốn nhận thức ngươi. Ngươi thuận tiện hỏi một chút bọn họ tổng không thành vấn đề rồi. Ngươi có ý tứ là muốn ta hướng nhân ra chó vẩy đuôi mừng chủ sao? Chỉ là lạc đường tìm người để hỏi đường mà thôi. Cũng không đến chó vẩy đuôi mừng chủ trình độ a. Hỏi đường là như thế chật vật cử động sao? Giống như hỏi ta cũng như thế đừng đừng người không là tốt rồi rồi. Hạ Tân là có nghe nói Lãnh Tuyết Đồng nhân tế quan hệ xử lý không tốt. Được rồi, ngươi đứng ở ven đường chờ ta a. Ta đi tìm ngươi. Không muốn, ta phải đi về rồi. Ngươi biết đường trở về sao? Ngoặc kép chấm chấm. Ta ở ven đường chờ ngươi. Hạ Tân dù sao cũng là ở trường học mê đi ngang qua. Lúc đó liền đem đại thể lộ trình nhớ kỹ rồi. Trong đầu suy tư một chút sau khi đi vào khả năng đi phương vị. Thà khoảng chừng 20 phút. Lại còn thực sự tìm được Lãnh Tuyết Đồng rồi. Đen kịt mái tóc áo choàng. Người mặc tuyết trắng quần dài. Lặng lặng tọa ở bên hồ trên ghế đá. Dương liễu chập chờn. Trong suốt mặt hồ phản chiếu lấy nàng nhu mỹ cái bóng. Xinh đẹp tựa như một bức họa. Chọc cho đi ngang qua nam nữ sinh đều phải xem ngây người rồi. Chỉ là nàng biểu tình trên mặt có chút cục xúc bất an. Trong ánh mắt mang một ít hoảng loạn. Chung quanh xem chừng, giống như đang tìm lấy cái gì. Là bởi vì đi tới địa phương mới nguyên nhân sao? Vừa nhìn thấy Hạ Tân, Lãnh Tuyết Đồng nhất thời nhãn tỉnh sáng lên. Lộ ra an tâm thần tình. Tay nhỏ bé kéo cổn động dương hành lý cứ tới đây rồi. Ngươi làm sao mới đến? Ngươi phải biết ở PBTXT, com cứng nhắc sách điện tử không mẫu được trong sân trường tìm một chặt ngang mặt không đến một thước vuông. Người có bao nhiêu khó khăn, người túi chữ nhật gì gì đó cũng còn không có lĩnh a. Chúng ta đi trước lĩnh a. Ta lại dẫn ngươi đi nữ sinh ký túc xá. Ta tìm tới chỗ rồi. Hạ Tân nói qua đối với nàng đưa tay ra. Lãnh Tuyết Đồng kinh ngạc theo dõi hắn đưa ra tay. Ngẩn người, nhẹ nhàng a hát tiếng. Quá giang tay đi, mềm mại tiêm non tuyết trắng tiểu tay nắm chặt Hạ Tân bàn tay to. Đôi mắt đẹp trốn một chút, tuyết trắng khuôn mặt nhỏ nhắn dính vào một động nhân ngượng ngùng. Cái này đến phiên Hạ Tân sửng sờ. Ý của ta là, để cho ngươi đem dương hành lý cho ta. A, Lãnh Tuyết Đồng kinh hô một tiếng, nhất thời quính lên, khuôn mặt nhỏ nhắn phi hồng một mảnh, cùng giống như điện giật thật nhanh rút tay về đi. Ngươi, đột nhiên vươn một tay tới, lại không nói rõ ràng. Ta làm sao biết, nói rằng sẽ chết a? Đều là ngươi không tốt. Cái này, thấy thế nào đều là giúp nàng mang đồ a. Hai người cũng không phải bạn bè trai gái. Cũng không còn đạo lý nắm tay bước đi a. Bất quá trên mặt cũng là vẻ mặt thành khẩn nói. Là phải, trách ta, không có nói rõ ràng. Lãnh Tuyết Đồng hiện tại quẫn hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Tức giận đem dương hành lý tay cầm quăng tới. Thở phì phò đi về phía trước đi. Hạ Tân không thể không nhắc nhở nàng một câu. Đi phản rồi. Lãnh Tuyết Đồng bước chân dừng lại. Ngạnh sinh sinh thu hồi nhảy qua đi ra cái chân kia. Trầm xuống khuôn mặt nhỏ nhắn. Vẻ mặt không vui nói. Người nào nói ngược. Trái đất thật là tròn. Mặc kệ đi bên nào đều có thể tới. Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi thắng rồi. Hạ Tân cùng dẫn lạc đường tiểu hài tử tựa như dẫn Lãnh Tuyết Đồng đi lĩnh sàng đan các loại đồ đạc. Sau đó một đường mang theo nàng đi tới nữ sinh cửa túc xá. Trông coi mặt trên nữ sinh ký túc xá. Nam sinh miễn vào 8 cái đánh chữ. Chỉ phải dừng bước chân lại. Ta sẽ không đi lên với ngươi rồi. Nữ sinh ký túc xá có thang máy. Mặt trên phải dựa vào chính ngươi rồi. A hát, a hát. Lãnh Tuyết Đồng thật thấp ứng tiếng. Tâm tình có chút hạ. Hạ Tân cảm giác Lãnh Tuyết Đồng ngày hôm nay có chút lạ. Mỗi bên phương diện đều có chút là lạ. Thần kinh căng có chút chặt. Cho người cảm giác giống như là rất bất an. Hoặc có lẽ là khuyết thiếu cảm giác an toàn. Sai ai ra trình diện Lãnh Tuyết Đồng kéo vòng lan. Từng bước một bước chậm hướng lầu túc xá đi vào trong đi. Thỉnh thoảng nhìn bên cạnh bị ba mẹ hộ tống đưa tới đại học sinh. Hạ Tân có chút minh bạch rồi. Lãnh Tuyết Đồng phụ thân mất. Mẫu thân hay bởi vì tại gia quản lý phòng ở. Không thể qua đây. Nhân gia đều cũng có người nhà hộ tống. Chỉ có nàng là một người. Nàng dù sao chỉ là nữ sinh. Một thân một mình tại ngoại. Mới đến đi tới nơi xa lạ này địa phương. Lại liên tưởng đến. Nàng chọn trường học cũng muốn đặc biệt chọn một gần nhà. Có thể thấy được nàng một người tại ngoại chắc là rất khuyết thiếu cảm giác an toàn. Thầm nghĩ nhanh lên một chút về nhà. Hạ Tân có điểm đã hiểu. Nàng nhân tế quan hệ từ tới xử lý không tốt. Tiếp lấy lại muốn một người sai ai ra trình diện vài cái bạn cùng phòng. Thảo nào như thế bất an rồi. Hạ Tân nhanh đi vài bước. Nhận lấy Lãnh Tuyết Đồng hành lý. Nói. Ta thấy được lý rất nhiều. Ta đi lên với ngươi a. A hát, Lãnh Tuyết Đồng chỉ là thật thấp ứng tiếng. Liền không nói lời nào rồi. Nữ sinh lầu túc xá ở nhiên hữu thang máy. Có thể ung dung lên lầu. Bởi vậy có thể thấy được trường học coi trọng nam sinh trình độ. Ngay cả lầu túc xá. Cũng không quên cho nam sinh cung cấp leo lầu. Cường thân kiện thể cơ hội. Vừa nhìn đi ngang qua nữ sinh phòng ngủ. Ở trong đó xa hoa trình độ càng làm cho Hạ Tân kinh ngạc. Gia cụ đều cùng mới giống nhau. Có thể thấy được trường học dụng tâm lương khổ. Thật sớm bắt đầu rèn đúc nam sinh gian khổ mộc mạc sinh hoạt thói quen a. Hơn nữa cùng nam sinh ký túc xá bất đồng. Nơi này là 4 người một gian. Vừa mới đến cửa túc xá. Liền nghe được bên trong mấy nữ sinh líu díu giọng nói. Oa, người đây là 6S a. Không phải nói mới ra sao? Quốc nội mua không được a. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.